Chương 743, phân phối trò khôi hài. Nguyên bản chắc hỗn độn đã tiếp cận hoàn thành, dù sao dựa theo hắn nhất ý tưởng ban đầu, hay là hỗn độn, hẳn là ngón tay đúng là bao quát cái này thế giới đầy đủ mọi thứ pháp cùng để ý, sau đó nghịch hướng đưa chúng nó hoàn nguyên dung hợp, để tất cả trở về đến nguyên điểm cha NG Tha Y, cuối cùng hấp thu nữa đầy đủ tồn tại lực, là có thể ngưng tụ ra hỗn độn thần cách. Nhưng là, hắn đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nguyên lý không sai, quá trình cũng không có sai, làm kết quả cũng không có sai. Nhưng là, trên đường hắn bỏ sót một cái trọng đại vấn đề, đó chính là, hỗn độn sở có thể chứa tồn tại. Lấy nhân loại cổ thân thể này làm hỗn độn thần thể lời nói, hắn chỉ cần ngưng tụ ra một viên cùng cổ thân thể này tương xứng thần cách là được. Các loại thần cách ngưng tụ thành công, hắn có thể lợi dụng dày gì mãi gỗ chậm rãi lớn mạnh lực lượng của chính mình. Cái này rất giống học sinh giao tác nghiệp, bởi vì thời gian khẩn cấp, chỉ có thể trước tiên đem đáp án sao đi báo cáo kết quả công tác, sau đó hồi đầu lại từ từ chia tích mấy vấn đề này. Nhưng là, khi ngươi chép câu trả lời thời điểm, lại phát hiện ngươi sở sao đáp án, so với chính ngươi viết sở muốn thời gian tốn hao còn dài hơn, còn muốn lâu, thậm chí căn bản là không có cách hoàn thành thời điểm. Lúc này chắc, chính là loại tâm tình này. Dung hợp bản thể có thể so với một khỏa tinh cầu hủy diệt chi long, chắc tuy là vẫn duy trì loài người bề ngoài, có thể bản chất của hắn đã trở nên lớn hàng tỷ lần. Vì ngưng tụ hỗn độn thần cách cần lực lượng cùng tồn tại, đồng dạng đã gia tăng rồi hàng tỷ lần. Mà chỉ là vì ngưng tụ ra chắc bây giờ cổ thân thể này, cũng đã hao tốn hắn ước năm, thậm chí còn tận lực chế tạo mấy lần chiến tranh, từ đó lấy được đại lượng tồn tại lực và tập chất. Nhưng mà bây giờ, đào một cái thiên đại hố, kết quả nhưng ở thu hoạch trái cây phút chốc, đem mình cũng cho chôn tiến vào. Nghe xong chắc giải thích, mặt thứ các nàng cũng xui xẻo không được. Nhất là Sana, đã từng cùng chắc đổi thành qua nàng, lúc này mới hiểu được vừa mới cái kia không gian vì sao quen thuộc như vậy. Không phải là chắc trong cơ thể cái kia thần bí không gian sao vừa rồi bởi vì trong cơ thể quá giống tuyết, cho nên mới phải ở đem Sana đạn sau khi rời khỏi đây. Sau đó cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi, mới có thể ở bản năng khu xử lại đem các ngươi hít vào đến, không có ý tứ, cho các ngươi bị sợ hãi cái này chút sự tình cũng không đáng kể. Ba miếng thần cách ngươi dự định xử trí như thế nào ta cảnh cáo ngươi, chắc, cho dù là cho cái này ngược phẳng tiểu nha đầu cũng không thành vấn. D. Nhưng chỉ có không thể cho cái này chiến đấu điên cuồng ba bẹn vẹ éo đoạt lấy mọi người, một tay trợn đặt tại sàng đan, đem mặt để sát vào nói rằng. Vừa nói, của nàng ngón trỏ còn chỉ vào mặt thiệu, không chút nào che giấu chính mình đối với người nữ nhân này bất mãn. Tuy là nghe được nàng gọi mình là ngực phẳng tiểu nha đầu xạ nạ cái chán đã toát ra một sợi gân xanh. Không đợi nàng báo nổi, mặt thiệu cũng đã không cam lòng tỏ ra yếu kém, cười lạnh nhìn bẹn vẹ tinh tế ngón tay trắng nón, tự tay tiểu muốn đem nàng cho bẻ chết. Đúng lúc thu ngón tay lại bẹn vẹ trong nháy mắt lấy ra đã chữa trị địa ngục xiềng xích. Mặt thứ hai tay của cũng toát ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, hóa thành một cây trường thương. Các ngươi dự định ở phòng ngủ của ta bên trong làm cái gì, lưỡng cô con gái đều nhìn đây, cũng không biết làm tấm gương chứng kiến hai người lại muốn đánh nhau, chập nổi giận. Nghe được chập báo nổi, bèn vẹ cùng mặt thứ phân đừng nhìn thoáng qua con gái của mình, xã nạ cùng hệ cắt không hẹn mà cùng nghiêng đầu qua chỗ khác, làm bộ không biết dáng vẻ của các nàng. Lưỡng người mẹ thân thể run lên. Tâm tình lập tức bị mãnh liệt đả kích, đồng thời thả tay bên trong vũ khí. Đã gặp các nàng bị thương dáng vẻ, chắc lại có chút đau lòng. Nếu như vậy, vậy liền đem thiên phạt thần thần cách cho Sana, sáng tạo thần thần cách cho hệ cát. Kết quả này các ngươi dù sao cũng nên không có ý kiến đi nghe được chắc quyết đoán. Hai nàng lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, ngầm thừa nhận gật đầu. Quả thực, đem thần cách cho hai cái quan hệ coi như không tệ nữ nhi, đúng là tốt nhất giải quyết thủ đoạn. Không chỉ có là các nàng, ngay cả Hẻo Mina mấy người cũng công nhận gật đầu. Thiên phạt thần cùng sáng tạo thần có thuộc sở hữu, kế đó chính là dẫn đạo thần đối với người cuối cùng thần cách thuộc sở hữu, bẻn vẹ cùng mặt thực cư nhiên không như mà hợp đồng thời mở miệng, cho ra cùng một cái nhân tuyển. Dẫn đạo thần thần cách liền cho tỷ xa hai chẳng hết ý nhìn hai nàng, các nàng cho ra nhân tuyển, cũng là trong lòng mình nghĩ. Tỷ thân vì đệ nhất phở làm hạ giờ. Hơn nữa còn là sáng lập viêm chi nôi anh hùng, đồng thời còn là bị cờ dìm sấn đi nì dẹn quảng vì truyền bá người khai thác cùng tinh thần lãnh tụ, có thể đồng thời đạt được song phương tán thành. Lại thêm nàng lúc này chính là bởi vì hành động vĩ đại mà rơi vào trạng thái ngủ say cha NGTHI, ngay cả thân thể cũng không có. Có thể nói, thịt là chọc nữ nhân ở giữa, duy nhất một cái đồng thời đạt được hai người bọn họ công nhận người. Đem dẫn đạo thần thần cách cho nàng, không chỉ có phù hợp thân phận của nàng cùng tính cách, cũng là tốt nhất bồi thường. Chọc vui mừng nhìn bẹn vẹ cùng mặt thịu, lần đầu tiên cảm thấy ngoại trừ tranh giành tình nhân, các nàng vẫn đủ quan tâm. Bèn vẹo, mặt thịu, các ngươi thật tốt quá không kiểm hãm được chặt đưa hai tay ra, bắt được hai nàng tay, đưa các nàng kéo gần trong lòng ngực mình. A nha lại càng hoảng sợ hai nàng đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, chú ý tới lẫn nhau đều bị chặt ôm vào trong ngực sau, không khỏi nhìn nhau cười, thân thể hướng phía chặt trong lòng chen lấn chen. Chỉ có lúc này, các nàng chỉ có tuyển trạch đình chiến. Chỉ là, các nàng dường như quên mất bây giờ là trường hợp nào. Khao y, thực sự là tương thân tương ái phu phụ là vậy lệnh người ước ao đây là hứa héo Mina ở lấy phương thức của mình đưa ra cảnh cáo, mà thì ạ mặt không hề nghi ngờ là đứng ở nàng bên này. Ui ui, loại này sự tình tốt nhất vẫn là đến khi không ai thời điểm làm tiếp đi, không muốn dạy hư tiểu hài tử mặt hẹ gì phát ra một tiếng chế dê ước, đồng thời dùng ba chỉ đầu đã bởi vì xấu hổ mà thấp đi san ạ, cùng với gương mặt lạnh lùng biểu hiện chính mình bất mãn hệ cát. Ta cũng muốn ôm một cái phế lẹt giang hai tay ra, chật nào đến, đem ba người cùng nhau áp ngã xuống giường. Ta cũng muốn tiếp theo là tỷ gì ẹn. Ui ui, lại dám đối với chủ nhân làm ra như vậy khiến người ước ao không phải, là khổ sở sự tình. Không thấy được chủ nhân rất khổ cực sao mì ở vẻ mặt hâm mộ ở bên cạnh dòng chân, muốn đánh tới lại không dám bộ dạng. Hừ, ta mới sẽ không bởi vì loại này sự tình ước ao đây. Người đàn ông này sớm muộn đều là thuộc về ta một người hù gộp tờ mạ gộp lại ngạo kiểu. Sau cùng tờ dễ xì ạ thi lại lờ y ngoạn vị ánh mắt nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này, khoe miệng không thành một cái đẹp mắt đường vòng cung.